Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2529, bên dưới động thiên người đệ nhất. Góc truyện audio.com, người nhanh hơn bước chân, thậm chí vận dụng đứng dậy pháp hóa thành một đạo lưu quang, vội vã mà đi, sợ võ đạo bản tôn lại lướt quang kế tiếp bảo vật tất nhanh, người lại chứng kiến thứ hai tòa cung điện này so với lúc trước cái hành cung còn muốn rộng lớn, bốn phía trên kệ, như trước rỗng tuếch, chỉ có một vị mang theo mặt nạ màu bạc từ sam tu sĩ, đứng cô đơn ở trong đại điện. Phần đông tu sĩ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, không ít hy vọng của mọi người lấy võ đạo bản tôn ánh mắt đều mang theo mãnh liệt địch ý, trong lăng mộ bảo vật nhiều như vậy, đại gia một dỗ dành mà lên, khả năng đều có phần. Mà hôm nay, nhiều như vậy bảo vật bị một người độc chiếm, ở đây tu sĩ phần đông, người nào đều không thể tiếp nhận. Tuy rằng người cố kỵ hoang vũ hung danh, nhưng ở trận chân ma thực lực cũng không yếu. Huống chi còn có mấy vị nửa bước động thiên cường giả tọa chấn. Coi như là hoang vũ là vô thượng chân ma chống lại nửa bước động thiên cũng không có gì tỷ lệ thắng. Mắt thấy hoang vũ lại muốn trước một bước ly khai, phần đông tu sĩ hô lạp lạp phía dưới, vây lại, trong nháy mắt liền đem võ đạo bản tôn bao vây lại. Bọn này chân ma lấy Lăng Tiêu cung Đoạn Minh Tống sư cầm đầu, bảy đại thiên cấp ma môn thiếu chủ, đều vị trí trong đó, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình nhìn qua đám người kia, một lời không nói, cái loại này ánh mắt giống như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Hoàng Vũ, ngươi đừng quá phận, Đoạn Minh trầm giọng nói ra, chỗ này đại trong mộ bảo vật thấy ngươi có phần, ngươi đừng muốn nuốt một mình. Hoàng Vũ, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, dừng lại một chút, Hắc Ma Tông thiếu chủ lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói. Bất quá, ngươi muốn nuốt một mình nơi đây bảo vật đến trước hỏi qua chúng ta. Chấm. Không tệ, Thiên Tà Tông thiếu chủ cười lạnh nói. Hoàng Vũ, đem vừa mới ngươi lấy đi bảo vật tất cả đều nhổ ra, đại gia một lần nữa phân phối. Mấy đại thiên cấp ma môn thiếu chủ, nhao nhao tỏ thái độ. Khi bọn hắn nhìn đến, coi như là Hoàng Vũ chiến lực cường đại, cũng ngăn không được bọn hắn nhiều như vậy chân nhất cảnh chân ma, còn có nửa bước động thiên cường giả. Huống chi, sau lưng của bọn hắn còn có tất cả đại ma môn tông chủ. Đây chính là ma vương cấp bậc cực hạn cường giả, ngay tại ma quật bên ngoài ở ẩn lấy tùy thời cũng có thể xông tới. Võ đạo bản tôn nghe rõ, bọn này tu sĩ, là cho là hắn độc chiếm vừa mới cái này hai tòa hành cung trong đại điện bảo vật. Võ đạo bản tôn không có giải thích cũng khinh thường đi giải thích. Hắn chẳng qua là ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí lạnh như băng, ánh mắt khiếp người, chậm rãi hỏi. Là ai cho các ngươi gan, dám đến chọc ta? Hà, lời còn chưa dứt, võ đạo bản tôn đột nhiên ra tay, nhanh chóng như lôi điện giống như, hướng lấy trước người Hắc Ma Tông thiếu chủ chào tới. Võ đạo bản tôn mở ra che bầu trời đại thủ, năm ngón tay dường như năm cột thông thiên cột đá, đem Hắc Ma Tông thiếu chủ nhốt lại, đột nhiên thu nạp. Năm cột thông thiên cột đá, đè xuống Hắc Ma Tông thiếu chủ thân hình, huyết vụ phun ra, bốn phía tràn ngập. A tại một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hắc Ma Tông thiếu chủ bị võ đạo bản tôn một trường bóp vỡ, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó, một chương màu đen tàn đồ phiêu rơi xuống. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn thuận tay đem cái này chương màu đen tàn đồ bỏ vào trong túi. Hắc Ma Tông thiếu chủ trong tay cái này chương màu đen tàn đồ cùng hắn trong túi chữ vật chất liệu giống nhau, khẳng định có lấy nào đó liên hệ. Hơn nữa, hắn vừa mới lưu ý đến, không chỉ là Hắc Ma Tông thiếu chủ trong tay, mặt khác sáu vị ma môn thiếu chủ trong tay cũng đều nắm chặt một chương màu đen tàn đồ. Các ngươi đã nói ta độc chiếm bảo vật liền hiện tại liền nuốt cho các ngươi nhìn xem. Võ đạo bản tôn ra tay lăng lệ ác liệt, một trường bóp vỡ Hắc Ma Tông thiếu chủ cướp đi màu đen tàn đồ về sau, liền hướng lấy bên cạnh Hoàng Tuyền Sơn Trang thiếu chủ chào tới. Đoạn Minh giận dữ, lệ quát một tiếng. Hoàng Vũ, ngươi dám. Giết hắn đi, phần đông tu sĩ cũng hô hô một tiếng, nhao nhao ra tay. Đoạn Minh cùng Tống sư hai người thúc dục khí huyết hiện lên sừng chi thế, hướng lấy võ đạo bản tôn lao đến. Vù vù, võ đạo bản tôn xuất liên tục hai quyền, mỗi một quyền đều là lực lượng hùng hồn, không thể ngăn cản. Cái này hai quyền còn chưa hàng lâm xuống, Đoạn Minh Tống sư hai người liền cảm nhận được một loại nóng rực hít thở không thông cảm giác, không thở nổi, trong cơ thể huyết mạch tựa hồ cũng bị bốc hơi. Hai người rốt cuộc cảm nhận được đế tử Lăng Tiên đối mặt một quyền này áp lực. Hai người không dám chần chờ, vội vàng khởi động riêng phần mình động thiên. Nửa bước động thiên cường giả tuy rằng đột phá động thiên cảnh thất bại, nhưng lại có thể ngưng tụ ra một đạo động thiên hư ảnh, mượn nhờ một đám động thiên lực lượng. Đừng nhìn chỉ có cái này một đám, cũng đủ để trấn áp hết thảy chân tiên chân ma. Nhưng cái này Đoạn Minh Tống sư hai người động thiên hư ảnh mới vừa vặn hiện lên, liền trong nháy mắt tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. phanh, phanh, hai người cơ hồ là lấy thân thể lực lượng, đón đỡ võ đạo bản tôn hai quyền. Hai người mở chừng hai mắt, ánh mắt ảm đạm xuống, toàn bộ người cứng ngắc ở giữa không trung, dừng lại một chút, thân hình đột nhiên nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hai người nguyên thần, đều bị võ đạo bản tôn một quyền đánh ngã. Võ đạo bản tôn không rõ ràng lắm, hai người này động thiên hư ảnh, tại sao lại đột nhiên thất bại. Nhưng coi như là hai người có thể hoàn toàn ngưng tụ ra động thiên hư ảnh, cũng ngăn không được hắn đại thành chân vũ đạo thể. Lúc trước chân vũ đạo thể tiểu thành thời điểm, võ đạo bản tôn đối với chiến diêm tội đám người át chủ bài dùng hết, còn là bằng vào chấn ngục đỉnh, mới đưa một vị nửa bộ động thiên chấn áp. Mà hôm nay, chân vũ đạo thể đại thành, chẳng qua là tay không tấc sắt liền đủ để ngang đầy hết thảy nửa bước động thiên. Động thiên cảnh bên dưới đệ nhất nhân, về phần đối mặt chính thức động thiên cảnh cường giả, võ đạo bản tôn tự hỏi, nếu không phải mượn nhờ chấn ngục đỉnh, hắn vẫn vô pháp tới đối chiến. Chân vũ cảnh, dù sao chẳng qua là đối ứng tiên Phật ma ba đạo chân nhất cảnh, còn không có chạm đến tầng cao hơn lần lực lượng. Mà động thiên cảnh, ngưng tụ động thiên, lĩnh ngộ khống chế lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua chân nhất, đạt tới một cái khác cấp độ. Đây là trời cùng đất chênh lệch cá cùng khác biệt, bay vọt về chất căn bản vô pháp vượt qua. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, võ đạo bản tôn dù sao cũng là dị số, dung luyện vạn pháp, hấp thu trăm kinh, sáng lập võ đạo, vượt qua thập trọng thiên kiếp từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Nếu là hắn có thể đem chân vũ đạo thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, liền có đầy đủ nắm chắc phá tan hai đại cảnh giới ở giữa hàng rào, chấn áp tiểu động thiên phổ thông tiên vương. Trên chiến trường, hai vị nửa bước động thiên cường giả, bị võ đạo bản tôn hai quyền đánh ngã, lại để cho phần đông chân ma hoảng sợ biến sắc. Quần ma cuối cùng từ tham lam trong tỉnh táo lại, như mộng sẽ tỉnh, ý thức được chính mình trêu chọc vị này, cuối cùng là dạng gì khủng bố tồn tại. Liền nửa bước động thiên cường giả, đều gánh không được hắn một quyền, mặt khác người ai có thể may mắn thoát khỏi. Mọi người tính mạng, chỉ ở hoang vũ một ý niệm. Soạt, Lăng Tiêu Cung, bảy đại thiên cấp ma môn, tổng cộng hơn 100 vị chân ma cường giả, tại trong khoảnh khắc giải tán lập tức chạy trốn tứ phía. Muốn chạy trốn, võ đạo bản tôn sớm đã khóa mấy vị ma môn thiếu chủ. Bá, Hoàng Tuyền Sơn Trang thiếu chủ không có trốn rất xa, đã bị võ đạo bản tôn đuổi theo, một quyền chấn sát cướp đi màu đen tàn đồ. Võ đạo bản tôn thân hình không ngừng lại, trong chớp mắt đi vào thần ma lĩnh thiếu chủ sau lưng, một lời không nói, đưa tay chính là một quyền. Phanh, một quyền ở giữa sau lưng, thần ma lĩnh thiếu chủ bị võ đạo bản tôn đánh cho chia năm xẻ bảy, màu đen tàn đồ tới tay. Võ đạo bản tôn thân ảnh tại chiến trường trong sơ sẩy thoáng hiện, mỗi một lần ra tay, tất thấy máu tanh, tất cả đại ma môn thiếu chủ sợ tới mức hồn phi phách tán, vỡ cả gan mật. Khách chương.